Chương 268, lửa giận. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ mà nó, là cái nào muốn chết ra hỏa, không muốn sống nữa đầu chọc còn tưởng rằng là cùng thuộc thế lực những người khác tới tìm đòi, lập tức giận tí mặt. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái đang muốn làm việc ra hỏa cũng là mang theo tức giận nhìn sang, bọn hắn nửa người dưới đều trần truồng ngang đứng thẳng lấy không có chút nào cố kỵ. Cặn bã xuất sinh trước sông tới chính là Hạo Thiên cùng Đỗ Côn, bọn hắn tại nhìn thấy cảnh này về sau, lập tức giận mắng một tiếng, không chút nghĩ ngợi, đồng loạt lợi dụng ảnh Vũ Diệp lách mình lao nhanh. Cách Đỗ Côn đơn nhất run, từ nơi ống tay áo bay chui ra một cây côn sắt, chỉ gặp hắn nắm chặt côn sắt sau bỗng nhiên hướng về phía trước duỗi ra, côn sắt mượn lực liên tiếp kéo lên, đầu nó càng là đột nhiên thoát ra một thiết thương đầu. Thương này đầu hiện có lạnh lẽo hàn mang, vô cùng sắc bén, phần đuôi còn có hồng trù dây lụa bao trùm, từng tia tương liên. Giống như là võ hiệp phim ở trong Hồng Anh thiết thương, thương này vừa ra, tại Đỗ Côn bên trong giống như trường long, thay đổi lấy thân thương, mang theo săn phong thanh xẹt qua trời cao, trong nháy mắt quán xuyên kia nam tử đầu chọc cái cổ. Tôi khô là hủ, máu tươi tại chỗ động nhanh chóng, cơ hồ liền tại bọn hắn vào cửa sau trong một giây liền đã hoàn thành lần này đánh giết. Đầu chọc thậm chí liền chuyển thân đều chưa kịp, hắn nguyên bản còn tại khẩn yếu con đầu, nghĩ thẩm chức làm rơi một lần lại nói. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, muốn phía dưới không có ra, phía trên lại máu chảy như suối phun tới. Mà liền tại đầu chọc ứng tiếng ngã xuống đất thời khắc, Hạo Thiên cũng đã đem mấy cái khác hưng phấn trạng thái bên trong giá hỏa cho xử lý. Mấy người kia, không có ngoại lệ, tất cả đều bị hắn một quyền nổ đầu huyết tương bắn tung tóe khắp nơi đều là, còn có một con mắt tử rơi vào trên mặt đất kia vết thương chẳng chịt nữ tử trước mặt, lập tức liền để nàng lớn tiếng hét dầm lên. Nữ tử này vốn là bị tra tấn vô cùng suy yếu, bây giờ lại bị Hạo Thiên tàn nhẫn đoạn bị dọa cho phát sợ, không có gọi vài tiếng liền đã bất tỉnh. A, không cần đánh nữa, van cầu các ngươi không cần đánh nữa, ta cho các ngươi làm, ta không phản kháng, ta sẽ không phản kháng, van cầu các ngươi buông tha muội muội ta đi. Nghe được trên mặt đất nữ tử kia kêu thảm, kia trước đó bị đầu chọc cán lấy trà đạp nữ tử liền bắt đầu cuồng loạn lớn tiếng cầu xin tha thứ, khóc cuống họng đều câm. Đỗ Côn lập tức ngồi xổm người xuống đi xem kia bất tỉnh đi nữ tử, mà Hạo Thiên thì là đi đến kia ba tên ghé vào trên bàn nữ tử sau lưng, đem trên mặt đất những cái kia dùng để giam cầm các nàng vi hình thổ lao thuật từng cái dẫm bạo, sau đó lại tại trên mặt đất nhặt lên một chút quần áo, phân biệt cho mấy cái kia nữ nhân phụ thêm. Cuối cùng mới đi đến các nàng trước mặt, đem buộc chặt các nàng dây gai giải khai. Mấy cái kia nữ khôi phục hành động về sau, vốn là muốn nói cái gì? Nhưng là vừa nhìn thấy trên đất mấy cô dữ tợn thi thể cùng kia khắp tường huyết tương sau liền lập tức thối lui đến xó xỉnh, co quắp tại cùng một chỗ, mảnh mai thân thể không ngừng đang rung động, liền liền kia đã rụng xuống hung ý liệt đều không có đi nhặt. Chỉ có kia lên tiếng trước cầu xin tha thứ nữ tử, nàng đang nhìn nhìn ngồi xổm trên mặt đất Đỗ Côn về sau, liền cắn răng đi tới. Đại, đại ca, muội muội ta còn nhỏ, chịu không được các ngươi giày vò, muốn làm liền làm ta đi. Văn cầu ngươi thả qua nàng, văn cầu các ngươi. Nữ tử kia tới sau liền trực tiếp một thanh quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Đỗ Côn đập lấy đầu. Nàng đập rất dùng sức, cái chán tại dập đầu mấy lần sau liền bắt đầu có máu tươi chảy ra. Đỗ Côn ngẩn ra, hắn không biết cô gái này vì sao lại dạng này, bọn hắn giết những cái kia ác ôn, nhưng đối phương tựa hồ vẫn không có loại kia được cứu vớt vui sướng, ngược lại lại có vẻ càng thêm sợ hai Hạo Thiên quá khứ đỡ lên kia nữ. Vung lao đi nàng kia cái chán huyết dịch, cau mày nói, tỉnh táo một điểm, chúng ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nói xong, hắn lại từ trên mặt đất nhặt lên một kiện áo ngoài, thay kia nữ phụ thêm, sau đó quay người hỏi hướng Đỗ Côn, nói, nàng không sao chứ? Tình huống không phải rất tốt, ngoại trừ bên ngoài cơ thể tổn thương còn có nàng. Đỗ Côn nói tới chỗ này dừng một chút, đôi mắt bên trong đều là lửa giận, nhất có lắc đầu nói, đám kia xuất sinh. Vậy mà có thể làm ra loại chuyện này, đơn giản không phải người. Hạo Thiên nghe vậy, cũng là than ra một hơi, cái này Bình Phong huyện chỉ sợ không đơn giản, chúng ta diệt bọn hắn. Đỗ Côn không đợi Hạo Thiên nói xong, liền trực tiếp cầm lên bên trong trường thương, một cỗ nồng đậm sát ý tràn ngập Hạo Thiên sững sờ, hắn nghĩ không ra cái này Đỗ Côn vậy mà cũng là tính tình bên trong người, điểm ấy ngược lại là cùng hắn có chút tương tự. Bất quá, có thể đem một cái huyện thành chiếm lĩnh thế lực, hắn thực lực tuyệt đối không yếu, bằng vào mấy người bọn họ chỉ sợ không cách nào đều giết sạch. Mà lại phía sau bọn họ còn có giết theo đuổi không bỏ, nếu là tùy tiện cùng nơi này thực lực lên xung đột, hai mặt thụ địch phía dưới, thua thiệt chỉ có thể là chính bọn hắn. Hạo Thiên mặc dù hận không thể đem bọn hắn thiên đao vạn quả, nhưng hắn giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo, nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn liền quay người hỏi hướng Diệp Thần bọn hắn, ngươi có ý nghĩ gì a? Diệp Thần nhìn thấy Hạo Thiên không có bởi vì chuyện này mất khống chế, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ấn lý thuyết đối phương hẳn là sẽ bạo khởi trực tiếp đi giết người mới đúng, làm sao lại biến hiện lãnh tĩnh như vậy? Liên cùng lúc trước hắn sắp mất khống chế thời điểm cưỡng ép khôi phục lại lúc đồng dạng, lộ ra một tia quỷ dị. Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Thần nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không nói lời nào, lập tức theo bản năng lui hai bước, nói, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, cảm giác rất thận người chúng ta bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, bây giờ cái mặt thế này, khắp nơi đều là tình cảnh như vậy, ngươi có thể cứu mấy cái, ngươi liệu có thể cứu mấy cái? Diệp Thần đẩy mũi, tiếp tục nói, hoặc là tìm tới thép chủ, hoặc là tìm chiếc xe, sau đó lập tức ra, không thể ở chỗ này dừng lại nghe được Diệp Thần nói như vậy. Đỗ Côn trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng hắn thân là quân nhân, lúc đi ra Tống Thiên cũng đã nói muốn nghe từ Diệp Thần mệnh lệnh, cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt song quyền, yên lặng đứng ở bên cạnh, không rên một tiếng. Bất quá hắn trong mắt kia cỗ sát ý lại là không có chút nào giảm bớt, ngược lại theo trên mặt đất những cô gái kia truyền đến tiếng nức nở, càng thêm nồng đậm. Bất quá Diệp Thần lại nhìn Hạo Thiên một chút, lắc đầu nói, nếu như chúng ta cứ đi như thế, tiểu tử ngươi hẳn là sẽ nửa đường lui về tới đi đem ảnh phân thân rút lui, không muốn lãng phí trả cờ dạ bành. Dứt lời, nguyên bản còn đứng ở trước mặt Hạo Thiên bỗng nhiên hóa thành một đám khói trắng. Sau đó ngoài cửa lại tiến đến một thân ảnh, cũng là Hạo Thiên. Ngươi làm sao hiện? Hạo Thiên sau khi đi vào liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần. Đừng hỏi ta là thế nào hiện, nơi đây thế lực người tương đối nhiều, chúng ta muốn kế hoạch kế hoạch. Đồng thời còn muốn tránh đi sau lưng những cái kia Mông Tuấn Đạt phái tới giết. Diệp Thần liếc qua Hạo Thiên, sau đó quay người đối Tinh Chỉ nói, ngươi cùng Dương Quỳnh đi phụ cận nhà máy sửa chữa nhìn xem còn có thể lái xe à, đem những xe kia bình xăng toàn bộ tháo ra, nhớ kỹ, lưu lại một cố có thể mở. Dự bị nghe được Diệp Thần dự định lưu lại chuẩn bị làm một cuộc thời điểm, Đỗ Côn cũng là ánh mắt lóe lên một cái. Diệp đội trưởng, cảm ơn ngươi. Ai? Diệp Thần lắc đầu nói, nếu là chúng ta đi, chỉ sợ ngươi tiểu tử cũng sẽ cùng Hạo Thiên, có chút động tác cá. Đỗ Côn kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không gây nói lấy đúng, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này người đang giải họa mạ đạ.